Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 955, tự tiện xông vào binh khí cục. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hai cái bắt đầu rõ ràng cửu cung. Cách, Mã Tư đối với cửu cung cách đã rất quen thuộc, cho nên nhìn thấy Tần Thiên Đề sau đó. Sắc mặt hắn nhất thời thay đổi một cái, bởi vì là hắn ở nhìn một cái sau đó, lại không có gì đầu mối, mà căn cứ hắn kinh nghiệm của dĩ vãng, hắn biết đây là một cái siêu cấp biến thái khó khăn đề. Khó như vậy đề, liền chính hắn cũng không ra được, nhưng mà Tần Thiên lại đi ra, hắn có chút hoài nghi cái này cửu cung cách rốt cuộc là ai làm ra. Mà đang ở Mã Tư nhìn cửu cung cách buồn rầu lúc này Tần Thiên bên này. Căn bản không dừng lại chút nào. Lập tức liền bắt đầu viết. Nửa nén hương sau đó. Tần Thiên liền dừng lại bút. Viết xong. Mà lúc này Mã Tư mới bắt đầu động bút. Hắn vừa nghiêng đầu. Thấy Tần Thiên viết xong. Trong lòng nhất thời cảm thấy một cổ không nói ra được áp lực. Cái này làm sao có thể. Hắn cảm thấy cái này là không thể nào. Tần Thiên làm sao biết giải đáp nhanh như vậy? Đúng là, hắn cửu cung cách không có Tần Thiên khó khăn, nhưng cũng là tương làm không khá giải đáp có được hay không? Có thể Tần Thiên lại chỉ như vậy giải đáp đi ra. Đây thật là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hắn không dám dừng lại, vội vàng tiếp tục giải đáp. Hắn còn có hy vọng. Chỉ cần Tần Thiên giải đáp bị lỗi, mà hắn giải đáp hoàn toàn chính xác là được. Chẳng qua là, theo hắn giải đáp, hắn càng cảm thấy đạo đề này có chút biến thái. Biến thái để cho hắn cũng không biết nên làm sao giải đáp. Hắn lại dừng lại, thời gian từ từ, mọi người đã bắt đầu xì xào bàn tán. Xem ra, nước Ba Tư cái này Mã Tư không được à, cũng phải. Bây giờ còn có nhiều như vậy không có viết ra, nhất định là không được à, liền tài nghệ này, còn cùng chúng ta đại đường đấu đâu, thật là có ý nghĩa, ai nói không phải, mọi người nói nhỏ vừa nói, Mã Tư lòng hoàn toàn rối loạn, một nén nhang đã đến giờ, Mã Tư có chút bất đắc dĩ thở dài một cái, sau đó đem bút lông để xuống, hắn nhìn một cái Tần Thiên cửu cung cách. Như thế nhìn một cái sau đó, càng thêm bất đắc dĩ, bởi vì là Tần Thiên đều đúng, hắn xoay người muốn đi, bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, Tần Thiên đột nhiên gọi lại hắn, làm sao mà tính học quán tìm phiền toái sau đó, liền muốn như thế dễ dàng rời đi. Mã Tư nhìn một cái Tần Thiên, xem Tần Thiên lúc này hắn ánh mắt rất phức tạp. Rất thất lạc, cái yêu nghiệt này vậy chàng trai à, để cho hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta cũng không phải làm khó ngươi. Thừa nhận các người nước Ba Tư số học không có chúng ta đại đường lợi hại là được. Cái này, Mã Tư có chút khó khăn. Hắn như nói như vậy, vứt nhưng mà nước Ba Tư mặt à, ta có thể nói ta không bằng ngươi Tần Thiên. Nhưng không có nghĩa là ta nước Ba Tư không bằng các người đại đường. Tần Thiên trong mắt hơi đông. Lại một cái. À, nói như vậy ngươi là không chịu nói. Không tệ. Tần Thiên hừ một tiếng. Như vậy, vậy thì lưu lại một cánh tay sẽ rời đi đi. Ngươi, ngươi lấn hiếp người quá đáng. Hừ, lấn hiếp người quá đáng. Đại đường toán học quán là người nào đều có thể tới khiêu chiến sao? Nếu không cho ngươi một chút dạy bảo, sao có thể để cho ngươi biết ta đại đường uy nghiêm? Mã Tư cho toán học quán khó chịu, nếu như tùy tiện thả hắn rời đi, vậy coi như học quán uy nghiêm coi như không tồn tại. Cho nên, Tần Thiên phải tạo một cái quan niệm, vậy chính là có ít thứ, là không cho người ngoài xâm phạm, ngươi tới tham khảo học vấn không có vấn đề. Nhưng nếu là suy nghĩ tìm phiền toái, vậy thì không được, Tần Thiên nói kiên quyết, không có chút nào chỗ trống quay về, Mã Tư gò má thay đổi có chút khó khăn xem. Hắn không nghi ngờ, nếu như mình không dựa theo Tần Thiên nói đi làm, Tần Thiên thật sẽ chặt xuống hắn một cánh tay. Mà nghĩ đến một cánh tay bị chém đứt, hắn đột nhiên sinh ra một ít sợ hãi. Bất quá chỉ là một câu mềm mỏng mà thôi. Một lát sau, hắn liền gò má đỏ bừng nói: "Ta nước Ba Tư số học không bằng các người Đại Đường số học." Nói xong, hỏi: "Bây giờ ta có thể đi được chưa?" Nếu thừa nhận, vậy dĩ nhiên là có thể rời đi. Bất quá nhớ, sau này không muốn lại đùa bỡn cái gì động tác nhỏ. Nếu không ta không tha các ngươi nước Ba Tư. Mã Tư hừ một tiếng, xoay người rời đi. Toán học quán sự việc rất nhanh truyền đến Hoàng Cung. Thánh thượng, vậy Cửu Cung cách giải được. Hơn nữa còn đem Ba Tư cái đó Mã Tư cho giận điên lên. Nghe được cái này, Lý Thế Dân có chút tò mò. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Ai giải được? Tần Thiên, Tần Tiểu Công gia à? Ở thời khắc mấu chốt, hắn đột nhiên ra tay, nửa nén hương liền mở ra Cửu Cung cách. Hơn nữa hắn còn ra một cái Cửu Cung cách, đem ngựa tư cũng cho khó ở. Cho nên con ngựa kia tư mới có thể bị tức điên mà. Cung nhân nói xong, Lý Thế Dân cũng có chút kinh hãi. Hắn lấy là cởi ra là toán học quán dặm người, không nghĩ tới lại là Tần Thiên. Cái này Tần Thiên, thật đúng là ta Đại Đường ngôi sao may mắn à. Nếu không, ta Đại Đường mặt mũi cũng chưa có. Lý Thế Dân vẫn rất cao hứng. Dẫu sao vạn quốc tới chiều rất nhanh sẽ tới. Nếu như vào lúc này mất mặt, vậy cũng như thế nào cho phải. Nói như vậy, lại có một người cung nhân vội vàng chạy tới. Thánh thượng, bắt được. Lý Thế Dân sững sốt một chút, hỏi, cái gì bắt được? Mới vừa rồi binh khí cục người truyền tới tin tức, nói có hai cái ngoại quốc thám tử lặng lẽ lẻn vào binh khí cục, muốn ăn trộm đường giao bí pháp, sau đó bị người chúng ta cho tại chỗ nắm. Bởi vì bọn họ là người nước ngoài, cho nên bọn họ muốn biết xử trí như thế nào. Nghe được cái này, Lý Thế Dân nhất thời công khai, mà hắn rõ ràng sau đó, khóe miệng liền lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn biết, bọn họ kế thành, vì cảnh báo một chút những thứ này các nước, để cho bọn họ thiếu chủ ý. Lý Thế Dân và Đại Đường quần thần liền thiết kế một cái giết gà dọa khỉ kế hoạch. Đó chính là để cho người lẻn vào binh khí cục, sau đó bắt bọn hắn lại, cho bọn họ phạt nặng, để cho nó hắn các nước rõ ràng Đại Đường thái độ và khủng bố. Nếu không, binh khí cục chính là nơi quan trọng, những quốc gia khác thám tử muốn lẻn vào đi vào. Nói dễ vậy sao? Hôm nay, thám tử đã chộp được. Bọn họ kế hoạch cũng là thời điểm kết thúc. Bất kỳ dám mơ ước hắn Đại Đường người, cũng không được có kết quả tốt. Nói cho binh khí cục người, đem vậy hai cái thám tử giải đến Đại Đường phố xá sầm uất, trực tiếp chém đầu, cảnh cáo mọi người. Nghe được muốn giết chết vậy hai cái ngoại quốc thám tử, cung nhân sững sốt một chút, nhưng hắn cũng không có nói gì. Rất nhanh sau khi phản ứng, liền đồng ý, đáp ứng hậu cung người thối lui. Lý Thế Dân khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Ngày mai lại tới cuối cùng một tràng lâm triều. Vạn quốc tới chiều không sai biệt lắm liền muốn bắt đầu. Rất nhiều thứ đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân liền không nhịn được một hồi kích động. Mà càng làm cho hắn kích động, vẫn là Trưởng Tôn Vô Kỵ một ít cẩn thận. Trưởng Tôn Vô Kỵ cấp cho hắn lại là một cái danh hiệu sự việc. Hắn Lý Thế Dân đã nhiều ít nghe nói một chút, chỉ bất quá đến trước mắt mới ngưng. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không có tới nói cho hắn cái danh hiệu này là cái gì. Nghĩ tới cái này danh hiệu, Lý Thế Dân cũng có chút hưng phấn. Đây nhất định là một cái đặc biệt vang dội, đặc biệt có thể trấn cổ thước kim danh hiệu chứ. Có thể nói là trước không có người sau cũng không có người danh hiệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https tiuyencv.com/diuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-ton-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.